Xin chào quý khán thính giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một tập truyện của tác giả Mộc Lan Đỏ. Câu chuyện rất là hay, có tựa đề Chuồng Lợn Chôn Xác Chủ Nợ. Và câu chuyện này có rất là nhiều yếu tố kinh dị và để lại cho chúng ta những bài học rất sâu sắc. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Đắk Lắk cũng phải mất hơn 12 tiếng. Thành Duy và Giang Nguyên lên xe lúc 5 giờ chiều. Khi đến nơi là đã 5 rưỡi sáng. Không khí ở đây đúng thật là trong lành hơn rất nhiều so với ở thành phố. Nhưng nhiệt độ thì lại khá lạnh. Sáng sớm sương mù dày đặc làm cho không gian cũng trở nên huyền ảo hơn. Thành Duy và Giang Nguyên đứng đợi người bạn ra đón ở ngã ba đường. Gần đó có một quán cà phê cóc nên cả hai đã đi vào trong đó ngồi. Chủ quán là một bác gái khá lớn tuổi, thấy hai cậu trai trẻ lạ mặt nên đã nhiệt tình hỏi han. Hai cháu từ nơi khác đến à? Dạ đúng vậy ạ, bọn cháu đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, ở Sài Gòn về đây, hèn chi bác nghe giọng thấy lạ lạ. Mấy đứa tới đây chơi hả? Hay đi làm? Dạ bọn cháu đến đây chơi ạ. Ừ, thế hai đứa uống gì bác làm? Dạ cho cháu một cà phê sữa, ít sữa và một bạc xíu ạ. Giang Nguyên gọi cho cả cậu và Thanh Duy. Vì Giang Nguyên biết Thanh Duy ghét đồ uống có vị đắng nên thường xuyên uống bạc xỉu. Ngồi đợi hơn 5 phút thì đồ uống cũng đã ra. Giang Nguyên đưa tiền cho bác bán nước rồi nghe điện thoại. Người bạn kia của cậu đã tới đón, cả hai nhanh chóng lên xe cùng đi về nhà của cậu bạn kia để nghỉ ngơi. Quãng đường từ chỗ ngã ba khi nãy mà về nhà cậu khá là xa, mà đường xá ở đây thì lại bị hư hỏng nặng, nhiều chỗ còn có những cái hố lớn che mất hơn nửa mặt đường. Hai bên nhà dân thì đa số là nhà cấp 4, có khoảng sân vườn khá là rộng rãi, có thể để tới mấy chiếc xe hơi. Cũng vì thế mà nhà cách nhà cũng khá xa chứ không phải là sát sạt nhau như trong thành phố. Cậu bạn kia tên là Phan Tuấn Kiệt, quen biết với Giang Nguyên trong một nhiệm vụ vây bắt bọn buôn người. Nhưng vì không thể cho Thanh Duy biết về thân phận của mình, nên Giang Nguyên đã nói dối rằng cả hai quen nhau trong một chuyến đi phượt. Vì thế hợp nên giữ liên lạc và trở thành bạn bè cho đến bây giờ. Tuấn Kiệt lái một chiếc xe bán tải nhỏ. Bên trong thùng xe còn có chứa một vài bao phân bón, đến để đón Thanh Duy và Giang Nguyên. Ba chàng trai ngồi chen chúc nhau trong cabin chật hẹp, nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm cúng. Thanh Duy tranh thủ lúc hai người kia đang ôn lại chuyện xưa, thì quan sát cảnh vật bên ngoài cửa xe. Thanh Duy nhận thấy đất đai nơi đây có vẻ vô cùng màu mỡ, hai bên đường toàn là ruộng lúa. Đi xa hơn một chút thì thấy hai bên đường ngập tràn những cây mía. Những ruộng mía dài thẳng tắp bạt ngàn, gần cũng là mía, tít tận dãy núi phía xa cũng là mía. Nhìn thấy Thanh Duy có vẻ ngạc nhiên, Tuấn Kiệt bên cạnh vui vẻ lên tiếng giải thích. Người dân ở quê tớ đa số là làm nông, ngoài việc trồng lúa thì họ còn trồng mía. Ở dưới thị xã An Khê có nguyên một cái nhà máy đường lớn lắm, hôm nào rảnh tớ dắt mọi người đi tham quan. Thế gia đình cậu có làm mía không? Có chứ, gia đình tớ làm mía, còn bán phân bón nữa. Cũng sắp tới rồi, tới nơi mọi người sẽ biết ngay thôi. Thanh Duy nghe vậy thì tiện tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Thế ruộng mía này có phải của nhà cậu không? Tuấn Kiệt nhìn theo hướng tay cậu chỉ rồi khẽ mỉm cười đáp. Từ cái mốc đỏ đi qua lúc nãy ấy, đã là đất nhà tớ rồi. Ruộng mía hai bên đường đều là của nhà tớ đó. Cả Thanh Duy và Giang Nguyên đều há hốc mồm kinh ngạc. Thanh Duy hỏi tiếp. Thế ruộng lúa nhà cậu kéo dài tới đâu lận? Tuấn Kiệt nghĩ một lát rồi trả lời. Tớ cũng không chắc vì tớ không có nối nghiệp gia đình. Nhưng mà theo như tớ nhớ thì đến trước nhà tớ thì sẽ hết ở khu này. Còn ở trong làng với trong suối cũng có mấy chỗ nữa lận. Cái gì? Vẫn còn á hả? Thanh Duy và Giang Nguyên đồng thanh. Đất đai nhà cậu bạn này nhiều quá vậy trời. Vậy mà lại còn hiền lành khiêm tốn nữa. Không biết cô gái may mắn nào có thể cưới cậu ta làm chồng không biết. Cả ba người cứ thế cười nói mãi cho đến khi Thanh Duy thấy một ngôi nhà lớn, có tận 4 tầng lầu. Phía trước có một tấm biển hiệu sáng chói, đại lý phân bón Minh Huy. Tuấn Kiệt lái xe tấp vào trước sân nhà, thì ra đây là nhà của cậu ấy. Nó rộng một cách khủng khiếp, chỉ tính mỗi khoảng sân phía trước thôi là đã để được tới 10 chiếc xe hơi rồi. Thanh Duy và Gia Nguyên cứ ngơ ngác như thế mà đi theo sau Tuấn Kiệt vào trong nhà. Ba mẹ của cậu ấy đang ngồi uống cà phê ở trong phòng khách, thấy hai người đi vào thì nhiệt tình hỏi han. Hai đứa là bạn của cu Kiệt nhà bác đấy à? Đi đường có mệt không cháu? Dạ cũng không mệt lắm ạ, Gia Nguyên trả lời. Ừ, thôi hai đứa lên nhà cất đồ đạc rồi tắm rửa đi cho nó khỏe người. Rồi lát nữa muốn ăn gì cứ nói với thằng Kiệt để bác làm cho. Cứ tự nhiên đi nhé. Dạ vâng, bọn cháu cảm ơn bác ạ. Cả Thanh Duy và Gia Nguyên đều đồng thanh trả lời. Tuấn Kiệt dẫn họ lên tầng 3 của ngôi nhà, mở cửa một căn phòng ở cuối hành lang bên tay trái. Thanh Duy để ý toàn bộ nội thất bên trong nhà của Tuấn Kiệt đều được làm từ gỗ, từ bàn ghế uống trà đến bình hoa, chậu cảnh. Thậm chí là ở trong phòng có cả một cái giường gỗ lớn đủ để cả hai lăn lộn mà không sợ va phải nhau. Sắp xếp xong xuôi thì Tuấn Kiệt cũng đi xuống phòng. Phòng của cậu ấy ở dưới tầng 2, còn tầng 3 là phòng cho khách. Thanh Duy và Gia Nguyên vội đi tắm rồi thay đồ, leo lên giường làm một giấc tới gần trưa mới dậy. Lúc xuống dưới nhà là ba mẹ của Tuấn Kiệt đã đi ra ngoài bận công việc rồi. Trong nhà chỉ còn Tuấn Kiệt và anh trai cậu ấy, Gia Minh. Anh Gia Minh lớn hơn họ 5 tuổi, tính cách hiền lành, trầm ổn. Nối nghiệp ba mẹ làm kinh doanh vô cùng ưu tú, nhưng đến giờ vẫn chưa có vợ. Không phải vì anh không có ai theo đuổi, mà là vì anh không muốn kết hôn sớm. Khi Thanh Duy xuống tầng 2 tìm Tuấn Kiệt thì có gặp anh Gia Minh. Anh cũng vui vẻ hỏi han cậu mấy câu rồi vội đi ra trước bán hàng. Anh còn nói Tuấn Kiệt đang ở phía sau nhà nhóm lửa nướng gà và thịt xiên, để một lát nữa mấy anh em uống vài ly với nhau. Thanh Duy và Gia Nguyên nghe vậy thì vội chào anh Gia Minh rồi chạy ra sau nhà phụ Tuấn Kiệt nướng thịt. Cả ba chơi đùa vui vẻ, đến khi nướng xong mới đem ra trước mời anh Gia Minh cùng nhau uống. Anh ấy cũng rất hòa đồng, chỉ một lát mà cả bốn anh em đã thân thiết như quen biết từ lâu. Ai nấy cũng đều hát hò vui vẻ, quên hết đi mọi mệt mỏi buồn phiền. Cả bốn người hết ăn uống rồi lại chuyển qua hát hò. Nhà của Tuấn Kiệt có nguyên một dàn karaoke xịn sò, cả đám vui vẻ đến tận tối muộn. Lúc bà mẹ của Tuấn Kiệt về thì đã thấy mấy anh em dựa vào nhau ngủ gục, làm họ phải cố gắng hết sức để gọi cả bọn dậy trở về phòng. Hôm ấy có lẽ là ngày vui nhất trong khoảng thời gian gần đây của Thanh Duy. Những áp lực trong cuộc sống, công việc gần như đều bị cuốn trôi đi hết. Tất cả mọi người đều có một đêm ngủ ngon, mơ đẹp. Nhưng đêm nay cũng là đêm của một tội ác kinh hoàng xảy ra, gây nên sóng gió cho huyện nhỏ yên bình này. Sáng hôm sau chỉ mới tờ mờ sáng, Tuấn Kiệt đã lên phòng gọi hai cậu bạn dậy. Vì đêm qua có hơi quá chén nên đến sáng nay, hai người Thanh Duy và Gia Nguyên đều còn chưa tỉnh rượu hẳn. Hai mắt cứ lờ đờ, cả người thì nhức mỏi, đầu óc quay cuồng. Khó khăn lắm Tuấn Kiệt mới lôi được hai người thức dậy để xuống nhà. Mẹ của Tuấn Kiệt, bà Dung đã chuẩn bị sẵn một nồi canh giải rượu cho cả bọn. Đúng là khi uống hai bát canh vào, Thanh Duy cảm thấy đầu cũng không còn đau nữa, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn. Cả gia đình tập trung ăn sáng uống cà phê. Hôm nay mẹ của Tuấn Kiệt đặc biệt nấu món phở khô, đặc sản Gia Lai để đãi hai người. Thanh Duy đã ăn qua phở khô ở trong Sài Gòn, nhưng hương vị lại không đậm đà bằng ở đây. Nhất là phần tương đen làm sốt trộn, thật sự là một món ăn ngon. Ăn uống xong xuôi, ai lại làm việc nấy. Hôm nay, bà mẹ của Tuấn Kiệt phải đi xuống thị xã để đặt tiệc cưới. Còn anh Gia Minh thì đi lên dãy mía để cho công chặt rồi chất lên xe. Việc buôn bán và trông coi cửa hàng ở nhà thì giao cho chú Vĩ và chú ruột của Tuấn Kiệt quản lý. Tuấn Kiệt thì đưa Thanh Duy và Gia Nguyên đến nhà anh Sơn chơi. Anh Sơn là bạn thân của Tuấn Kiệt từ nhỏ. Anh ấy lớn hơn Tuấn Kiệt 2 tuổi. Nhưng vì lý do sức khỏe nên khi còn nhỏ đã học cùng lớp với Tuấn Kiệt. Nhà anh ấy thì chỉ có hai mẹ con. Mẹ của anh Sơn là bà Bình, nguyên chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, kiêm thủ quỹ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Bà Bình có tính cách cứng rắn, thẳng thắn, cũng vì vậy mà không được nhiều người yêu mến. Bà làm việc trong nhà nước nên sống vô cùng tiết kiệm. Gia đình còn có mấy ao cá, ao tôm cùng với ruộng lúa. Tất cả đều do một tay bà ấy coi sóc quản lý. Tuấn Kiệt cũng có hơi sợ bà Bình. Tuy bà ấy tốt bụng, nhưng ánh mắt của bà ấy khi nhìn người khác làm cho người ta cảm thấy bí bách khó chịu. Thường thì anh Sơn sẽ là người sang nhà Tuấn Kiệt để chơi. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, là sinh nhật của bà Bình, nên anh Sơn đã nhờ Tuấn Kiệt sang để phụ anh ấy trang trí nhà cửa, tạo một bất ngờ nho nhỏ cho bà. Thanh Duy và Giang Nguyên nghe bạn rủ thì cũng vui vẻ mua theo một ít quà, rồi cùng nhau sang nhà anh Sơn. Từ nhà của Tuấn Kiệt mà đi đến nhà anh Sơn chỉ cách khoảng 2 km. Cả bọn lái xe máy chạy sang. Tuấn Kiệt đi một mình chở theo một cái thùng xốp đựng đồ trang trí ở sau. Giang Nguyên lái xe chở theo Thanh Duy đi ngay bên cạnh. Chẳng mấy chốc đã đến nhà anh Sơn. Nhà anh ấy nằm ở sau một khúc cua khuất tầm nhìn. Trước nhà có một cây vú sữa lớn. Cổng nhà làm bằng sắt đã sờn đi lớp sơn bên ngoài. Tuấn Kiệt dừng xe rồi gọi lớn. Anh Sơn ơi, em tới rồi nè. Đợi một lúc thì từ trong nhà có một người thanh niên có dáng người thấp bé đi ra. Anh Sơn có vẻ ngoài khá nhỏ nhắn, cao khoảng 1m5, dáng người gầy gò cùng với nước da trắng bạch, lộ rõ cả những mạch máu màu xanh, màu tím bên dưới, làm cho Thanh Duy nghĩ rằng anh ấy đang bị bệnh. Anh Sơn nhanh chóng mở cửa, mời ba người đi vào trong nhà. Sân nhà anh Sơn trồng rất nhiều hoa, có cả cà chua và mướp đắng. Trước cửa có một con chó cọ màu nâu đang nằm ngủ. Nghe tiếng ba người đi vào, nó cũng chỉ ngẩng đầu lên quan sát một chút, rồi lại cúi đầu xuống ngủ tiếp. Anh Sơn phụ Tuấn Kiệt ôm thùng đồ vào trong. Sẵn tiện, Tuấn Kiệt cũng giới thiệu cho anh Sơn biết về Thanh Duy và Gia Nguyên. Anh Sơn cũng rất vui vẻ làm quen với hai người bọn họ. Cả bốn người cùng nhau bắt tay vào công việc trang trí nhà cửa, mỗi người một tay. Trong lúc làm việc, anh Sơn cũng kể chuyện cho ba người con, lại nghe về căn bệnh mà anh mắc phải từ khi sinh ra. Anh Sơn mắc hội chứng rối loạn tăng trưởng. Bác sĩ nói rất hiếm người có thể đạt được chiều cao 1m50 khi mắc phải hội chứng này. Anh Sơn may mắn là một trong những trường hợp đặc biệt đó. Tuy nhiên, căn bệnh ảnh hưởng đến việc phát triển tứ chi, cho nên mới phải nhờ Tuấn Kiệt sang phụ giúp. Tiện thể đang nói chuyện, Tuấn Kiệt không thấy mẹ anh Sơn đâu nên đã thắc mắc. Mà anh Sơn, bác Bình đâu rồi? Mẹ anh hôm qua có nói đi ra ngoài để làm công việc từ sớm, nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa về. Anh cũng đang lo quá đây. Anh có biết bác đi đâu không ạ? Bệnh nghề nghiệp làm cho Giang Nguyên không nhịn được mà hỏi. Anh Sơn chỉ im lặng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Rất nhanh đã đến chiều, mọi việc trang trí cũng đã hoàn thành. Thanh Duy và Giang Nguyên còn xuống bếp chuẩn bị một vài món ngon để tổ chức sinh nhật. Khi tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi thì trời cũng đã trạng vạng tối. Giang Nguyên bảo anh Sơn thử gọi cho mẹ xem khi nào bà ấy về. Nhưng anh Sơn chỉ thở dài. Mẹ anh khi đi công việc thường không nghe điện thoại. Từ hôm qua tới giờ anh cũng đã gọi hơn chục lần nhưng cũng chẳng liên lạc được. Linh tính mách bảo cho Thanh Duy biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cậu bèn đề nghị. Bây giờ anh cứ gọi lại cho bác ấy một lần cuối cùng xem sao. Nếu như vẫn không gọi được và qua đêm nay bác ấy vẫn không về thì em nghĩ anh nên báo cảnh sát. Câu nói của Thanh Duy làm cho bầu không khí trong phòng trầm xuống hẳn. Anh Sơn cũng lấy điện thoại ra gọi lại cho bà Bình, nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được. Cả bọn ở lại đợi cùng với anh Sơn mãi cho đến tối muộn. Cả ba người đành phải quay về trước, ngày mai sẽ qua sớm để xem xét tình hình. Tối hôm ấy khi về tới nhà, Giang Nguyên và Thanh Duy đã cùng nhau thảo luận một chút về sự việc xảy ra ngày hôm nay. Giang Nguyên nói trước. Theo tao nghĩ thì mẹ của anh Sơn có lẽ đã xảy ra chuyện rồi, nhưng tao cũng không quá chắc chắn. Theo như anh Sơn kể về mẹ thì bác ấy là một người khá lạnh lùng, đối với con trai ruột của mình cũng không quá quan tâm. Đối với bác Bình thì công việc là trên hết, nên có đôi khi sẽ ra ngoài ít hôm để xử lý công việc cũng là bình thường. Ừ, cũng vì thế mà tao không dám khẳng định là bác ấy đã xảy ra chuyện. Dù sao thì bác ấy có đi đâu hay làm gì, anh Sơn cũng đâu có được biết. Tao chỉ thấy lạ là thông thường bác ấy tuy không nghe điện thoại, nhưng cũng sẽ gửi một tin nhắn về cho anh Sơn. Nhưng lần này lại chẳng có tin nhắn nào cả. Thanh Duy suy nghĩ rồi nói thêm. Với lại thời gian mà bác ấy mất liên lạc cũng chưa lâu. Nếu như qua đêm nay bác ấy vẫn không liên lạc được thì ta nên báo công an thôi. Chẳng hiểu sao khi ở trong nhà của anh Sơn, ta cứ có cảm giác sống lưng lạnh toát, giống như có một đôi mắt đang theo dõi chúng ta vậy. Nhưng khi tao quan sát thì lại chẳng thấy ai. Kỳ lạ thật. Không phải chỉ mỗi mình Thanh Duy cảm nhận được, mà ngay cả Giang Nguyên cũng nhận ra rằng ai đó đang âm thầm theo dõi họ. Tuy không biết người đó có mục đích gì, nhưng nếu để Giang Nguyên bắt được thì người đó cũng đừng mong cậu bỏ qua. Thanh Duy choàng tỉnh giấc. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 5:30 sáng. Bên ngoài trời tuy còn hơi tối, nhưng cũng đã có một vài tia nắng đầu tiên ló dạng. Thanh Duy cũng không ngủ được nữa. Cậu quyết định vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà sớm. Còn Giang Nguyên thì cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát cũng được. Thanh Duy xuống dưới nhà. Cả gia đình của Tuấn Kiệt đã dậy từ sớm. Có lẽ đây là thói quen của họ. Tuấn Kiệt đang cho mấy con chim cảnh ăn. Thấy Thanh Duy đi xuống thì có chút bất ngờ. Hôm nay cậu dậy sớm thế? Không ngủ được à? Cũng không hẳn. Chỉ là muốn dậy sớm chút thôi. Cậu làm gì thế? Có cần tôi phụ không? Thanh Duy đi qua chỗ Tuấn Kiệt đang đứng. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau về mấy loài chim. Nhưng khi Thanh Duy nhìn thấy chú chim xinh đẹp bị giam trong lồng, lòng cậu lại dâng lên cảm xúc bi thương khó tả. Ngay lúc đó thì Giang Nguyên cũng đã đi xuống. Cả ba ra ngoài ăn sáng rồi chạy nhanh sang nhà anh Sơn để xem xét tình hình. Thanh Duy mong rằng bà Bình đã về hay ít nhất cũng đã liên lạc lại. Nhưng khi sang tới nơi thì anh Sơn đã báo công an từ sáng sớm vì mẹ của anh ấy cả đêm hôm qua cũng không về nhà. Điện thoại thì từ không liên lạc được đã trở thành thuê bao. Hai đồng chí cảnh sát đang ở trong nhà lấy lời khai của anh Sơn. Cả ba chúng tôi hôm qua có sang nên cũng được hỏi thêm để lấy thông tin. Nhiều người hàng xóm xung quanh thấy có cảnh sát đến thì đứng ở ngoài hàng rào nhà anh Sơn mà hóng chuyện. Không ít tiếng xì xào bàn tán vô cùng sôi nổi. Bỗng nhiên tôi thấy sống lưng mình lạnh toát. Lại nữa rồi, ánh mắt đó lại xuất hiện nữa rồi. Thanh Duy quay sang thì chạm phải ánh mắt của Giang Nguyên. Có lẽ cậu ấy cũng đã cảm nhận được điều gì đó. Cả hai người quay đầu ra phía ngoài quan sát hết những người đang đứng hóng hớt. Ánh mắt của Thanh Duy vô tình chạm phải ánh mắt của một người đàn ông. Dáng người ông ta cao lớn, tuy đứng ở sau nhưng vẫn có thể nhìn thấy bên trong nhà của anh Sơn mà không cần phải chen lấn. Gương mặt ông ta có chút bặm trợn, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh ấy đúng là thứ làm cho Thanh Duy rùng mình. Giang Nguyên cũng đã nhận ra người đàn ông khác biệt đó. Cả hai chạy thật nhanh ra ngoài để xem rốt cuộc ông ta đến đây với mục đích gì. Khi thấy Thanh Duy và Giang Nguyên chạy ra thì người đàn ông quay lưng chạy mất. Khi cả hai ra đến nơi thì ông ta cũng đã chạy được một đoạn rồi. Thanh Duy nhìn kỹ bóng lưng của người đàn ông. Cậu giật mình khi nhìn thấy nơi góc áo bên phải của ông ta có một đôi tay đang lơ lửng, nắm chặt lấy không buông. Đúng vậy, chỉ có hai bàn tay bị chặt đứt đang bám vào áo ông ta không ngừng rỉ máu xuống đất. Nhưng chỉ có mỗi Thanh Duy là nhìn thấy hình ảnh quỷ dị đó. Còn Giang Nguyên thì chẳng thấy gì. Linh cảm Thanh Duy mách bảo rằng người đàn ông đó chắc chắn liên quan đến sự mất tích của bà Bình, mẹ của anh Sơn. Giang Nguyên lần la đến gần mấy bác gái đang đứng hóng chuyện để hỏi thăm. Cháu chào bác ạ. Bác có biết người đàn ông cao lớn vừa mới chạy đi là ai không ạ? Đó là thằng Y Rút nhà ở xóm trên đây này. Cách nhà chị Bình cũng khoảng 5-6 cây số gì đấy. Nhà nó làm nghề mổ lợn đấy. Đừng có dại mà chọc vào, không thì bị nó chém chết đấy biết chưa. Chị Bình nhà này cũng bị nó dọa chém mấy lần rồi đấy cháu ạ. Sao cơ ạ? Bác Bình bị ông ta dọa chém tận mấy lần cơ hả bác? Ừ, ghê lắm. Nó nợ tiền chị Bình tận 50-60 triệu mà có chịu trả đâu. Nó thấy nhà chị ấy mẹ quá con côi nên ăn hiếp. Cứ mỗi lần chị Bình đến đòi tiền là nó lại dọa giết chị ấy. Mất dạy lắm. Gia Nguyên và Thanh Duy mời mấy cô đến quán nước mía gần đó để hỏi thêm những thông tin có ích. Cả hai cũng thu thập được kha khá thứ thú vị. Bên phía cảnh sát thì đã có Tuấn Quyệt lo, vì cậu ấy cũng là một đồng chí cảnh sát nên cũng có thể thu thập được vài manh mối mới. Cả ba chia nhau ra làm việc, ai cũng mong có thể tìm thấy bà Bình thật sớm để bà ấy trở về bình an vô sự bên anh Sơn. Công an điều tra và lấy lời khai của anh Sơn và hàng xóm xung quanh đến chiều tối thì ra về. Cả ba người Thanh Duy, Gia Nguyên và Tuấn Kiệt chia nhau ra hành động, cũng đều đã thu hoạch được kết quả khá lớn. Để mấy anh Sơn rủ cả ba người họ cùng ngủ lại nhà mình, vì anh không muốn phải ở đây một mình thêm nữa. Cả ba cũng vui vẻ đồng ý, vì họ cũng muốn tìm hiểu thêm nhiều chi tiết mới từ chỗ anh Sơn. Sau khi ăn tối xong xuôi, bốn anh em ngồi trên ghế đá trước hiên nhà, bắt đầu bàn luận về những gì mà họ đã nắm được. Đầu tiên bắt đầu từ hai người Thanh Duy và Gia Nguyên. Thanh Duy nói trước. Khi sáng bọn em đã phát hiện ra có một người đàn ông khả nghi luôn âm thầm theo dõi chúng ta. Em và Gia Nguyên đã đuổi theo nhưng không bắt được. Sau đó bọn em đã hỏi thăm thông tin về hắn từ những cô bác hàng xóm gần đây. Họ bảo người đàn ông đó tên là Y Rút, làm nghề mổ lợn, nhà cách đây khoảng 5 đến 6 cây số. Ông Y Rút có nợ mẹ anh Sơn một số tiền khá lớn nhưng mãi vẫn không chịu trả. Ông ta cũng nhiều lần đe dọa sẽ chém mẹ của anh Sơn khi bà ấy đến đòi tiền. Tạm thời bọn em thấy người đàn ông tên Y Rút này là khả nghi nhất. Gia Nguyên ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến nét mặt của anh Sơn. Khi nghe Thành Duy nhắc tới ông Y Rút, anh Sơn lộ rõ vẻ sợ sệt, hai tay cũng không tự chủ được mà run lên. Gia Nguyên hỏi. Anh Sơn có quen biết ông Y Rút hay đã từng nhìn thấy ông ta đe dọa bác Bình bao giờ chưa? Anh có biết ông ta. Ông ta là bạn cũ của ba anh. Sau khi ba anh mất, ông ta thường xuyên đến đây để kể về ơn cứu mạng lúc xưa để bắt mẹ anh phải cho ông ta mượn tiền. Lúc đó mẹ anh đã nghĩ rằng ông ta sẽ chỉ mượn rồi sẽ trả. Ai ngờ đâu ông ta cứ mượn hoài mà chẳng thấy trả lại mẹ anh một đồng nào. Mỗi lần mẹ anh đến đòi, ông ta đều rất hung dữ, còn đòi đánh mẹ, đánh cả anh nữa. Nghe giọng nói run rẩy của anh Sơn thì cũng biết gã đồ tể đó đã ăn hiếp hai mẹ con anh ra sao. Gia Nguyên tức giận nắm chặt cả hai tay. Có lẽ nếu như bà Bình đi ra ngoài là để đến nhà của ông Y Rút để đòi nợ thì chắc là bà ấy lành ít dữ nhiều rồi. Về chuyện mà anh Sơn kể thì trong lúc điều tra em cũng đã được nghe những người đi trước kể lại. Ơn cứu mạng mà ông Y Rút nhắc tới là lúc mà gia đình của bà Bình bị cháy. Chẳng hiểu vì sao mà lúc ấy ông Y Rút lại vô tình đi ngang qua, trông thấy nên chạy vào cứu. Cũng vì thế mà nhà của bà Bình chỉ bị thiệt hại về tài sản, chứ không nguy hại đến tính mạng của bất kỳ ai. Nhưng kể cũng lạ, khi ấy cảnh sát cũng có đến điều tra nguyên nhân vụ cháy. Họ phát hiện ra là có người đã cố tình đổ xăng rồi châm lửa, chứ không phải là vì vô tình làm đổ đèn cầy như gia đình bà Bình nghĩ. Nhưng khi ấy công nghệ chưa phát triển nên không có camera giám sát, cũng không điều tra được người nào có động cơ, nên vụ án đó vẫn còn chưa được khép lại. Tuấn Kiệt mở một cuốn sổ tay nhỏ ra, rồi tóm tắt sơ lược nội dung mà cậu đã thu thập được trong ngày hôm nay. Việc mất tích của bà Bình chắc chắn có liên quan đến ông Y Rút. Tuy là hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng ngày mai vẫn phải đến nhà ông ta xem sao. Bốn người nói chuyện với nhau tới gần nửa đêm mới vào nhà ngủ. Anh Sơn sắp xếp cho ba người họ ngủ trong một căn phòng ở bên cạnh phòng anh ấy. Vốn dĩ đó là phòng mà bố anh ấy để dụng cụ câu cá. Nhưng sau khi bố qua đời thì nó được sửa sang lại phòng cho khách. Cả ba người đàn ông cùng nằm trên một cái giường thì có hơi chật, nên Thanh Duy đã xung phong trải một tấm chiếu trúc rồi nằm dưới đất. Một ngày dài trôi qua làm ai cũng đều mệt mỏi. Gia Nguyên và Tuấn Kiệt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thanh Duy cứ nằm chằn chọc mãi mà chẳng thể nào chợp mắt được. Không phải vì cậu không nằm được chiếu trúc mà cậu cứ có một cảm giác bứt rứt khó chịu như ngồi trên đống lửa vậy. Nằm lăn qua lăn lại một hồi, Thanh Duy quyết định đi ra ngoài vườn hít thở không khí một lát rồi sẽ quay vào ngủ sau. Dù sao thì vườn nhà anh Sơn cũng trồng rất nhiều hoa, hương hoa lẫn vào sương đêm có thể làm cho tâm hồn cậu dễ chịu hơn phần nào. Thanh Duy mở cửa nhà đi ra trước. Đêm nay là một đêm trăng sáng, ánh trăng chiếu lên những bông hoa làm chúng trở nên đẹp một cách ma mị. Bỗng cậu nghe thấy có tiếng hát. Ban đầu Thanh Duy cứ nghĩ đó chỉ là tiếng gió mà thôi, nhưng khi càng đi lại gần, tiếng hát ngày càng rõ. Bà ấy đang hát một bài đồng dao nào đó. Thanh Duy muốn đi lại gần hơn để nghe, nhưng lại vô tình dẫm phải một cành cây khô phát ra tiếng răng rắc. Tiếng hát cũng theo đó mà im bặt. Ở đây vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống làm cho cậu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Càng đi đến gần nơi phát ra tiếng hát, nhiệt độ lại càng giảm xuống. Chẳng mấy chốc mà hai tay của Thanh Duy đã tím ngắt, tai cũng đỏ lên. Dưới ánh trăng sáng cùng với làn sương mờ ảo, bóng dáng của một người phụ nữ hiện ra. Bà ta quay lưng lại với Thanh Duy. Dáng người của bà ta thấp bé, mặc một bộ đồ có vẻ là bị rách nhiều chỗ. Bỗng nhiên bà ta quay ngoắt người lại, hai hốc mắt đen ngòm sâu hun hút nhìn chằm chằm, làm Thanh Duy giật mình lùi về sau mấy bước. Gương mặt của bà ta máu thịt lẫn lộn, đứng cách một khoảng khá xa, nhưng Thanh Duy vẫn ngửi được mùi tanh nồng của máu lẫn trong gió. Mùi tanh kèm với mùi thối rữa của xác chết làm cho cậu cảm thấy buồn nôn. Người đàn bà kia đưa hai tay ra phía trước, Thanh Duy thấy rõ hai bàn tay của bà ta đã bị ai đó chặt mất. Ở phần cổ tay vẫn còn bê bết những miếng thịt vụn, máu không ngừng chảy từ mặt và hai tay của bà ấy. Thanh Duy lúc này đã bị dọa cho đứng sững tại chỗ, trơ mắt nhìn người đàn bà quỷ dị kia từ từ tiến lại gần. Cho đến khi khoảng cách giữa bà ta và Thanh Duy chỉ còn khoảng một cánh tay, thì bà ta mới dừng lại mà hét lớn. Là nó, chính là nó. Tiếng hét của bà ta lớn tới mức mà Thanh Duy đang nghĩ rằng màng nhĩ của mình cũng đã bị thủng sau khi nghe tiếng hét ấy. Cơn đau đầu lập tức làm cho cậu ngã vật ra đất mà ngất xỉu. Đến sáng sớm hôm sau, khi anh Sơn dậy để đi ra trước mở cổng, thì phát hiện Thanh Duy đang nằm bất tỉnh ở giữa hai luống rau. Anh vội chạy vào nhà gọi Giang Nguyên và Tuấn Kiệt thức dậy để phụ đưa Thanh Duy vào trong nhà. Đến hơn 9 giờ sáng thì Thanh Duy mới tỉnh. Cơn đau đầu đêm qua vẫn còn làm cho đầu óc của cậu như bị đảo lộn mà quay mấy vòng. Trong phòng chỉ có một mình Giang Nguyên đang ngồi trông chừng, còn anh Sơn và Tuấn Kiệt đã đi lên cơ quan công an để hợp tác điều tra. Thấy Thanh Duy tỉnh lại, Giang Nguyên vội đi đến đỡ lấy rồi rót cho bạn mình một ly nước, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Lại gặp phải thứ gì không sạch sẽ à? Thanh Duy uống một hơi hết ly nước mới gật đầu, rồi kể tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua cho Giang Nguyên nghe. Giang Nguyên cũng chăm chú lắng nghe, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cũng chỉ có cậu ấy mới tin tưởng và lắng nghe những gì mà Thanh Duy nói. Sau khi Thanh Duy kể hết những gì mình gặp phải, Giang Nguyên đưa cho cậu một cái bánh bao rồi bắt đầu phân tích. Theo như những gì mà mày nhìn thấy, cộng với đôi bàn tay bám vào góc áo của lão Y Rút hôm qua, thì linh hồn đến tìm mày có lẽ chính là linh hồn của bà Bình, mẹ của anh Sơn. Tuy đây chỉ là suy đoán của tao, nhưng nếu mày nhìn thấy như vậy thì có lẽ bà Bình đã lành ít dữ nhiều rồi. Việc quan trọng bây giờ là phải đến nhà lão Y Rút xem rõ tình hình, để xem lão đã phi tang chứng cứ hay chưa. Nói rồi cả hai liên lạc với Tuấn Kiệt. Đợi cậu ấy về thì cả ba người sẽ cùng đi sang nhà ông Y Rút. Còn anh Sơn thì nên để anh ấy ở nhà, tránh làm mọi việc tệ hơn. Tuấn Kiệt cũng trả lời rằng khoảng nửa tiếng nữa thì cậu ấy sẽ về. Hai người cứ chuẩn bị kế hoạch trước. Giang Nguyên suy nghĩ rồi nói. Theo như những gì mà chúng ta nghe kể về lão Y Rút thì tính tình của ông ta rất nóng nảy. Nói chuyện thì to tiếng, còn thích đe dọa người khác, không coi ai ra gì. Nếu như chúng ta cứ đi đến đó và nói thẳng ra nghi ngờ của mình rằng ông ta chính là hung thủ trong vụ mất tích của bà Bình thì chắc chắn sẽ chẳng thu hoạch được gì, mà ngược lại lại càng làm cho ông ta đề phòng hơn. Vì vậy mà một lát nữa tao tính thế này, mày nghe xem thử có ổn không? Sau đó cả hai người bàn bạc với nhau một kế hoạch đơn giản. Họ sẽ để cho Tuấn Kiệt đến với tư cách là cảnh sát điều tra, yêu cầu ông Y Rút cung cấp thông tin về bà Bình và hỏi ông ta một số chuyện. Mục đích là để quan sát phản ứng của ông ta và kéo dài thời gian. Còn Thanh Duy và Giang Nguyên sẽ lẻn vào nhà ông ta từ một hướng khác, sau đó dựa vào năng lực đặc biệt của Thanh Duy để điều tra xem ông ta đang giấu bà Bình ở đâu. Kế hoạch nghe có vẻ hợp lý, nhưng vẫn cần phải tính đến những trường hợp xấu có thể xảy ra như ông Y Rút không hợp tác hoặc không thể lẻn vào nhà được. Hai người nói chuyện một hồi thì anh Sơn và Tuấn Kiệt cũng đã về. Anh Sơn vì lo lắng cho mẹ nên không ăn không ngủ được. Tình hình sức khỏe đang dần tệ đi. Tuấn Kiệt đỡ anh vào trong phòng để anh ấy chợp mắt một lát. Còn ba người sẽ cùng nhau đi đến nhà ông Y Rút. Trên đường đi, Gia Nguyên có nói sơ cho Tuấn Kiệt nghe về kế hoạch mà cậu và Thanh Duy đã nghĩ ra khi trước. Tuấn Kiệt cũng vô cùng hợp tác. Một lúc sau thì cả ba cũng đã đến trước nhà ông Y Rút. Thanh Duy và Gia Nguyên tách ra. Họ lái xe tới một quán cà phê gần đó, mua hai ly nước, rồi nhờ người ta cho phép gửi xe lại. Sau đó mới đi bộ về phía nhà ông Y Rút. Bên này, Tuấn Kiệt đứng trước nhà gọi lớn. Bác Y Rút, bác có nhà không ạ? Chẳng có tiếng trả lời. Tuấn Kiệt cứ đứng đó gọi thêm mấy lần nữa, nhưng cũng chẳng nghe thấy lời hồi đáp nào. Anh đang nghĩ, có khi nào ông Y Rút đã đi ra ngoài rồi hay không? Nếu như vậy thì kế hoạch của họ cũng phải có sự thay đổi nhỏ. Đang tính lấy điện thoại để gọi cho bên Gia Nguyên, thì cậu bỗng gặp một chú đang đi làm. Thấy Tuấn Kiệt cứ đứng trước cửa nhà ông Y Rút mà loay hoay mãi, chú ấy bèn tiến đến hỏi thăm. Cháu tìm ông Y Rút có chuyện gì à? Dạ vâng, cháu muốn tìm bác ấy để hỏi ít chuyện ạ. Thế à, hôm qua vợ chú cũng sang đây để tìm ông Y Rút để đặt ít thịt lợn về để làm đám giỗ. Thế mà gọi mãi cũng chẳng ai trả lời. Có lẽ là đi đâu mất rồi. Thôi, cháu cứ đứng đợi lúc nữa xem ông Y Rút có về không nhé. Chú đi làm đây. Nói rồi chú ấy quay người bỏ đi. Theo lời chú ấy thì từ ngày hôm qua, cũng là sau khi anh Sơn báo công an về việc mẹ mình mất tích, thì ông ta cũng đã biến mất. Lo sợ ông ta đã bỏ trốn, Tuấn Kiệt vội gọi cho hai người bạn, báo rằng mình phải quay về cơ quan để xin lệnh khám xét nhà. Nếu không thì sẽ bỏ lỡ thời gian vây bắt tốt nhất. Nếu hai người tìm ra được thi thể của bà Bình thì hãy báo lại ngay cho cậu biết. Lúc Tuấn Kiệt gọi thì Thanh Duy và Giang Nguyên cũng đã tìm được lối vào nhà của ông Y Rút. Bên phải hàng rào nhà của ông ấy có một cái lỗ nhỏ, có vẻ như đó là lỗ chó. Tuy nhìn khá nhỏ nhưng cũng đủ để Thanh Duy và Giang Nguyên chui vào. Mất một lúc lâu thì hai người họ cũng đã vào được bên trong vườn nhà ông Y Rút. Khoảng sân vườn phía trước của ông ta không quá rộng, chỉ dài khoảng 5 mét và rộng 8 mét. Xung quanh cỏ dại mọc khắp nơi, cứ như đã lâu rồi ông ta chưa dọn dẹp vậy. Thanh Duy đi về phía nhà của ông Y Rút. Căn nhà cấp 4 phía trước có bậc tam cấp đã cũ bám đầy rêu và nước sơn đã bong chóc hết cả. Nếu như không biết đây là nhà của ông Y Rút đang ở, thì Thanh Duy còn nghĩ đây là một căn nhà hoang bỏ trống lâu ngày rồi ấy chứ. Cánh cửa nhà làm bằng gỗ đã đóng kín nhưng lại chẳng thấy khóa ngoài. Thanh Duy thầm nghĩ. Không lẽ ông ta vẫn còn đang ở trong nhà, chỉ là đang trốn không muốn ra gặp mặt thôi mà. Cậu tiến lại gần cánh cửa muốn thử vận may mở ra xem sao. Nếu như may mắn cửa không khóa thì cậu có thể đi vào bên trong mà không cần phải tìm cách khác phức tạp. Gia Nguyên dường như cũng có cùng suy nghĩ với cậu nên đã nhanh tay hơn một bước, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ vào trong. Không ngờ là cửa thực sự không có khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là cánh cửa đã bật mở ra rồi. Thanh Duy vui mừng vào bên trong trước, Gia Nguyên đi theo ngay sau lưng rồi khép cánh cửa lại như vị trí ban đầu. Mục đích của cả hai đến đây chỉ là để tìm thêm bằng chứng và tung tích của bà Bình. Ngoài ra sẽ không can thiệp vào những chuyện khác, cũng không động đến những vật dụng trong nhà này, tránh phá hỏng hiện trường. Vừa bước chân vào trong nhà, một mùi tanh tưởi đã bốc lên làm cho Thanh Duy và Giang Nguyên phải vội bịt chặt mũi lại. Mùi hôi giống như là mùi máu hòa lẫn với xác động vật chết vậy. Trong nhà không có ánh sáng, cửa sổ và cửa chính cũng đã đóng chặt. Giang Nguyên bèn lấy điện thoại ra bật flash lên để soi sáng không gian xung quanh. Chỉ thấy khắp nơi trong nhà đều toàn là máu, máu văng khắp tường, ghế, thậm chí là ngay cả trên bàn thờ, nhà ông Y Rút cũng có những vệt máu dài. Thanh Duy thầm rùng mình, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì mà trong căn phòng này lại ngập tràn máu thế này. Gia Nguyên để ý phía dưới đất có một vệt máu dài giống như vết kéo lê một vật nặng để lại. Cậu suy đoán có lẽ đây là dấu vết để lại khi ông Y Rút kéo cái xác của bà Bình đi nơi khác để phi tang. Gia Nguyên đi trước, họ tháo giày ra chỉ đi mỗi tấc, rồi cẩn thận né tránh những vệt máu trên sàn để đi theo vết kéo lê. Thành Duy đi ngay sát theo sau bạn mình, bỗng nhiên cậu nhìn thấy ở phía góc nhà dường như có một thứ gì đó đang chuyển động. Cậu kéo tay áo Gia Nguyên, bảo cậu ấy chiếu đèn qua bên phía đó xem. Chỉ thấy từ trong góc nhà có một đôi mắt đang mở trừng trừng nhìn họ. Đôi mắt vô hồn, hằn rõ những tia máu. Thanh Duy bị đôi mắt kia dọa sợ lùi về sau. May mà được Gia Nguyên đỡ được, nếu không lại dẫm phải mấy vệt máu dưới sàn thì lại khó giải thích. Gia Nguyên nhìn kỹ cặp mắt kia rồi nói với Thanh Duy. Trong mơ mày thấy bà Bình với hai hốc mắt trống rỗng đúng không? Chắc đó chính là đôi mắt đã bị lão Y Rút móc ra của bà ấy đấy. Tao cũng nhìn thấy đôi mắt đó nên không phải là thứ đặc biệt mà mày hay thấy đâu. Yên tâm đi. Nói rồi Gia Nguyên dìu Thanh Duy đi xuống dưới nhà. Vệt máu kia kéo dài một mạch từ nhà trước cho tới tận nhà sau. Đến chỗ một cái lu nước thì vệt máu đọng lại nhiều nhất, cũng rõ hình người nhất. Có lẽ ông Y Rút đã đặt cái xác ở đây một lúc để tìm cách phi tang. Nếu như vậy thì nơi mà ông ta có thể giấu cái xác thì chỉ có thể là khoảng vườn phía sau nhà này mà thôi. Gia Nguyên đi ra sau vườn để quan sát, còn Thanh Duy vẫn đứng nguyên chỗ cũ để cố gắng hít thở, giảm cảm giác buồn nôn. Càng đi ra phía sau, mùi xác chết thối rữa ngày càng rõ ràng. Thanh Duy cảm giác như hai bên mũi của mình đã chẳng thể ngửi được gì nữa. Gia Nguyên đi một vòng sân sau của nhà ông Y Rút. Khoảng sân này khá rộng, bên phải có một chuồng lợn lớn, bên trong vẫn còn 5-6 con lợn đã trưởng thành. Tuy nhiên bọn chúng giống như đã bị bỏ đói mấy ngày, nằm yên dưới đất không có sức đứng dậy để kêu gào. Phần bên trong chuồng cũng chẳng được dọn dẹp, bốc lên mùi hôi thối khủng khiếp. Gia Nguyên mới lấy tay bịt chặt mũi, đi xung quanh quan sát. Anh để ý phía dưới lớp đất có một vệt kéo lê khá mờ, bắt đầu từ chỗ cái lu nước đến gần chuồng lợn. Gia Nguyên nghĩ rằng ông ta có lẽ đã chôn xác của bà Bình ở đâu đó xung quanh khu vực chuồng lợn này. Cậu quan sát kỹ những chỗ đất có dấu hiệu bị đào xới, nhưng vì gần chuồng lợn nên đất ở đây khá là ẩm và mềm, khó có thể biết được đâu mới là nơi chôn xác bà Bình. Nếu như vậy thì chỉ còn cách là đào hết phần đất xung quanh đây lên. Nhưng đó là công việc của cảnh sát, bọn họ cũng chỉ có thể tìm kiếm đến đây. Ngay khi Gia Nguyên tính quay lưng đi vào thì Thanh Duy bỗng nói: "Hắn ta chôn xác bà ấy ở kia." Rồi cậu giơ tay lên chỉ thẳng về một khoảng đất phía bên trái chuồng lợn, cách chuồng lợn khoảng chừng 1 mét. Gia Nguyên cũng vô cùng ngạc nhiên vì cậu đã quan sát chỗ đất đó khá kỹ. Tuy là đất mềm nhưng chỗ đó cỏ vẫn mọc nên chẳng có dấu hiệu gì là đã bị đào lên cả. Thanh Duy lúc này nói tiếp: "Không phải một mà là 3. "Cái gì? Ý mày là sao?" Gia Nguyên bất ngờ với câu nói của Thanh Duy, chỉ thấy gương mặt Thanh Duy tái nhợt, tay đùn đùn chỉ về 2 chỗ nữa rồi nói: "Hắn đã giết 3 người." Từ lúc Gia Nguyên đến gần chuồng lợn để quan sát thì Thanh Duy đã có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mùi hôi thối lúc này không chỉ được Thanh Duy ngửi thấy mà còn được cậu nhìn thấy nữa. Thanh Duy thấy có mấy làn khói màu đỏ vô cùng quỷ dị cứ bay lượn lờ xung quanh chuồng lợn. Cậu để ý kỹ thì thấy những làn khói ấy bốc lên từ những khu đất nằm rải rác rồi tụ lại một điểm ngay chỗ mà Gia Nguyên đang đứng. Thanh Duy tiến lại gần hơn để quan sát thì thấy ở một khoảng đất phía bên trái chuồng lợn, cách khoảng 1 mét, có một đôi bàn tay đang trồi lên khỏi mặt đất. Đôi bàn tay ấy không ngừng ngoắc tay thu hút sự chú ý của cậu. Rồi một giọng nói của phụ nữ vang lên: "Ở đây, nó chôn tao ở đây này." Thanh Duy nhận ra đôi bàn tay ấy chính là đôi bàn tay nắm lấy góc áo lão Y Rút mà cậu đã nhìn thấy ngày hôm qua. Sở dĩ cậu có thể khẳng định như vậy là vì trên mu bàn tay có một vết bỏng lớn, rất dễ nhìn thấy mà Thanh Duy đoán rằng có lẽ vết bỏng ấy là của mẹ, của anh Sơn khi xưa nhà bị cháy gây nên. Tiếng người phụ nữ không ngừng vang lên bên tai, làm cho Thanh Duy đau đầu khủng khiếp. Cậu lấy hai tay ôm lấy đầu rồi nói lớn. Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ báo công an để họ lấy lại công bằng giúp bác. Xin bác đừng làm cháu đau đầu nữa. Tuy là Thanh Duy nói cũng khá lớn, lúc ấy còn ngồi thụp xuống nữa, nhưng Giang Nguyên thì lại chẳng hề nghe thấy hay phát hiện ra điều gì khác thường. Cậu vẫn tập trung quan sát khu đất. Sau khi nghe Thanh Duy nói như vậy thì giọng nói của hồn ma bác Bình cũng đã im bặt. Làn khói màu đỏ bốc lên từ khoảng đất, còn đôi bàn tay cũng đã nhạt dần rồi biến mất. Chỉ còn đôi tay vẫn còn đang trồi lên trên mặt đất giống như làm dấu cho Thanh Duy thấy vậy. Khi cậu nghĩ là mọi chuyện sẽ kết thúc thì bỗng một giọng nói khác lại vang lên. Giọng nói này có lẽ là của một cô gái còn trẻ, cũng không khiến Thanh Duy cảm thấy đau đầu mà lại nhẹ nhàng như nước. Chỉ nghe thấy cô gái trẻ ấy khóc lóc nhờ vả. Anh ơi, xin anh hãy cứu em ra khỏi đây với. Hắn đã giết em rồi, chôn xác ở đây cũng đã lâu rồi. Xin anh hãy cứu lấy em với. Thanh Duy nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một trong hai làn khói đỏ còn lại đang uốn lượn như đang thu hút ánh nhìn của cậu. Rồi làn khói ấy dẫn ánh nhìn của Thanh Duy đến một phần mô đất hơi nhô lên trên khỏi mặt đất, cách chuồng lợn hơn 5 mét về phía nam. Bên trên cỏ mọc cũng đã cao tới ống chân, có lẽ đã lâu lắm rồi chưa có người động tới. Bên trên mô đất có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm Thanh Duy. Có vẻ như đây là ký hiệu mà cô gái kia muốn để lại giúp Thanh Duy làm dấu. Thanh Duy tuy chẳng biết cô gái ấy là ai, nhưng vì cô ấy cũng đã bị lão Y rút giết hại, lại nhờ vả mình nên Thanh Duy đã đồng ý. Được rồi, tôi đồng ý với cô. Khi cảnh sát tới tôi sẽ báo với họ chuyện này. Cũng như lúc trước, làn khói đỏ bốc lên từ mô đất của cô gái đó cũng đã tan biến. Chỉ còn duy nhất một làn khói đỏ có màu sẫm nhất giống như chứa rất nhiều nỗi oán hận vẫn còn bốc lên không ngừng. Thanh Duy nghĩ thầm, nếu đã giúp thì phải giúp cho tới cùng, nên cậu đã cất giọng hỏi. Xin hỏi vị cuối cùng ở đây, nếu có việc cần nhờ thì hãy cứ nói. Nếu giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Chỉ thấy làn khói đỏ bay tới bao lấy toàn bộ cơ thể của Thanh Duy. Tầm mắt của cậu bắt đầu mờ đi rồi hoàn toàn không còn thấy gì nữa. Đến khi ánh sáng một lần nữa chiếu vào mắt, Thanh Duy thấy bản thân mình đã đứng ở sân trước của nhà ông Y rút từ lúc nào. Đúng là khoảng sân trước, nhưng khung cảnh thì hoàn toàn khác hẳn những gì mà cậu và Giang Nguyên đã nhìn thấy lúc mới lẹn vào đây. Cả một khoảng sân vườn ngập tràn những bông hoa xinh đẹp đủ màu sắc. Hương thơm của hoa len vào trong mũi, xua tan hoàn toàn mùi thối rữa khi nãy mà Thanh Duy ngửi được trong nhà ông Y rút. Thanh Duy thấy trước nhà có một cái ghế tựa đan từ cây mây. Trên ghế có một người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt đang nằm tắm nắng. Bụng của cô ấy nhô lên có vẻ như đang mang thai. Thanh Duy không hiểu mình đang ở đâu, đang tính đi lên hỏi cô gái kia xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, thì thấy cô ấy đã vui vẻ chạy về phía cậu. Tưởng chừng đâu cô ấy đã đâm vào người Thanh Duy, nhưng không. Cô ấy cứ thế mà chạy xuyên qua người cậu rồi tiến ra mở cổng. Ngoài cổng là một gương mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Đó là gương mặt của ông Y Rút khi còn trẻ, không hề có dáng vẻ bặm trợn, ghê gớm mà lại dịu dàng và hiền lành đến lạ. Thanh Duy thấy ông Y Rút tay xách hai con cá lớn rồi cùng người phụ nữ mang bầu đi vào nhà, nhìn họ vô cùng hạnh phúc. Thanh Duy cũng đi theo sau lưng gia đình họ, nhưng có một thế lực nào đó đã ngăn cản anh ở ngoài cửa, không để anh đi vào bên trong. Thanh Duy đành phải ngồi ở chiếc ghế mây trước nhà đợi. Bỗng nhiên khung cảnh bên ngoài thay đổi chóng mặt, ngày và đêm đan xen vào nhau, cảnh vật cũng thay đổi từ một khu vườn xinh đẹp đến khung cảnh hoang tàn, cỏ dại mọc khắp nơi, khá giống với khung cảnh mà Thanh Duy thấy lúc ban đầu. Thanh Duy đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng, cậu nghe phía trong nhà có tiếng chén dĩa đổ vỡ cùng với tiếng cãi nhau. Thanh Duy vội chạy đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong, chỉ thấy căn nhà tràn ngập ánh nắng ấm áp vừa mới đây đã trở nên lạnh lẽo. Bên trong ông Y rút tay cầm chai rượu, miệng thì liên tục mắng chửi người vợ đang nhặt từng mảnh chén dở vỡ ở dưới đất. Cái loại mày không ngờ đáng sống ở trên đời. Mày hại chết con trai tao, nay mày còn muốn hại chết luôn cả tao đúng không? Mày, mày đúng là không bằng cái loại quỷ dữ. Ông ta vừa nói vừa đấm đá liên tục vào người của vợ mình. Người phụ nữ như đã chịu đựng hết nổi, tức nước vỡ bờ mà chửi lại. Tao bảo mày trông con cho tao nấu cơm, mày thì lo ăn nhậu để cho thằng nhỏ đi chơi một mình. Đến khi nó chết chìm ở dưới cái ai kia thì mày mới lo đi tìm. Mày mới là quỷ dữ. Như đã động trúng cái vảy ngược của ông Y rút, hai mắt ông ta long sòng sọc, quăng vỡ chai rượu xuống đất rồi lao đến bóp cổ vợ mình, vừa bóp vừa nói. Mày dám chửi tao à? Tao giết mày. Bà vợ của ông Y rút chỉ có thể quấy đạp vài cái rồi cũng im bặt, hai mắt trợn ngược, cổ gần như đã bị bóp gãy. Ông Y rút lúc này mới nhận ra mình vừa mới giết chết vợ. Ông ta vội vã kéo cái xác vợ ra sau vườn, đào một cái hố rồi chôn xuống. Linh hồn của người vợ mang theo nỗi oán hận bị giam giữ mãi ở nơi này. Làn khói đỏ một lần nữa xuất hiện cuốn lấy cơ thể của Thanh Duy rồi đưa cậu quay trở về hiện thực. Suốt một khoảng thời gian dài mà cậu nhìn thấy về cuộc đời và cái chết của vợ ông Y rút ở thực tại chỉ bằng cái chớp mắt. Già Nguyên vẫn đi xung quanh chuồng lợn để quan sát, còn cậu vẫn đứng yên chỗ cũ không chút xê dịch nào. Thanh Duy thấy làn khói đỏ thấm ấy lại quay về bên phần đất phía sau chuồng lợn. Lần này làn khói không hề biến mất như hai lần trước mà vẫn giữ nguyên màu sắc và độ cao. Cũng không có bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể xuất hiện bên trên phần đất đó cả. Ngay lúc đó, Thành Duy nghe thấy một giọng nói vang lên. Tao sẽ trả thù. Tao nhất định sẽ trả thù. Mày phải giúp tao tìm lão về đây, rồi làm đứt chiếc vòng tay của lão. Nếu mày làm được, tao sẽ cho mày biết mày đang cần tìm thứ gì. Thành Duy bất ngờ vì linh hồn của người vợ còn biết về chuyện của mình. Cậu đang tính hỏi thêm thì Giang Nguyên đã quay trở vào. Thanh Duy liền lên tiếng nói, tay chỉ vào khoảng đất có đôi tay đang nhô lên. Hắn ta chôn xác bà ấy ở kia. Nhìn thấy Giang Nguyên vô cùng ngạc nhiên, Thanh Duy nói tiếp. Không phải một, mà là ba. Cái gì? Ý cậu là sao? Hắn đã giết ba người. Giang Nguyên chẳng hiểu vì sao Thanh Duy có thể khẳng định một cách chắc chắn như vậy. Nhưng theo những gì cậu biết về người bạn của mình thì trước giờ Thanh Duy chưa bao giờ nói dối, cũng có nghĩa là cậu ấy đã thực sự nhìn thấy thứ gì đó ở đây. Gia Nguyên nhìn đồng hồ, có lẽ là Tuấn Kiệt và các đồng chí cảnh sát cũng sắp tới đây rồi, hai người họ cũng nên rời khỏi đây thôi. Gia Nguyên kéo tay Thanh Duy đi ra ngoài qua cái lỗ chó khi nãy. Cậu để Thanh Duy đi trước, còn bản thân mình thì đi sau, tay cầm một nhánh lá dừa khô quét xuống mặt đất để hủy đi dấu chân. Xong xuôi hết thì cũng vừa lúc Tuấn Kiệt nhắn tin tới. Cậu ấy hỏi mọi chuyện sao rồi, có phát hiện ra bất kỳ bằng chứng nào không? Gia Nguyên bèn trả lời lại. Tôi và Thanh Duy đã tìm thấy nơi mà hắn ta giấu xác bà Bình. Ngoài ra còn có hai thi thể nữa vẫn chưa xác định được danh tính. Tôi sẽ gửi cậu vị trí chính xác sau. Gia Nguyên khi này đã nhanh tay chụp lại ba nơi mà Thanh Duy chỉ. Cậu ấy gửi hình ảnh kèm với dòng chú thích cẩn thận qua cho Tuấn Kiệt. Phần còn lại phải để phía bên cảnh sát lo liệu rồi. Cả hai người sau đó quay trở lại quán nước khi sáng để lấy xe rồi đi về. Trên đường đi, Thanh Duy kể lại những chuyện đã xảy ra cũng như đã nhìn thấy cho Gia Nguyên nghe. Tính đến hiện tại, ông Y Sút đã giết tổng cộng ba người. Một người là vợ của ông ta, giết bằng cách bóp cổ. Một người là bà Bình, mẹ của anh Sơn. Người còn lại là một cô gái trẻ chưa rõ danh tính. Việc điều tra và xác định danh tính cô gái kia bên cảnh sát chắc hẳn sẽ điều tra được. Đến khi đó, họ có thể hỏi Tuấn Kiệt sau. Hiện giờ điều quan trọng là phải tìm ra nơi mà ông Y rút đang lẩn trốn. Nếu để quá thời gian, có thể ông ta sẽ trốn sang biên giới rồi qua Campuchia. Lúc ấy có muốn bắt cũng khó. Thanh Duy và Giang Nguyên bên này đã quay về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Còn Tuấn Kiệt bên kia thì vẫn bận rộn với công việc. Lúc đầu khi cậu nhìn thấy tin nhắn của Giang Nguyên báo rằng nơi đây có tận 3 cái xác thì đã vô cùng bất ngờ và thắc mắc. họ không hề đào lên tìm kiếm thì tại sao họ có thể biết được ở đây có bao nhiêu người chết? Nhưng Tuấn Kiệt vẫn rất tin tưởng vào những người bạn của mình. Cậu cho cấp dưới đào hết 3 vị trí mà Giang Nguyên đã gửi. Vị trí thứ nhất là nơi chôn bà Bình nằm cách chuồng lợn khoảng 1 mét về bên trái. Chỉ sau một lúc đào bới thì thi thể đang phân hủy của bà Bình cũng đã được tìm thấy. Điều khiến cho họ thắc mắc là mặc dù ông Y Rút chôn xác bà Bình chưa lâu, cái hố đào ra để chôn cũng không hề sâu, nhưng trên bề mặt lại giống như chưa từng bị đào bới, cỏ vẫn mọc một cách bình thường. Vị trí thứ hai là nơi chôn cái xác của cô gái, là phần mô đất hơi nhô lên trên khỏi mặt đất, cách chuồng lợn hơn 5 mét về phía nam. Lần này thì họ phải đào lâu hơn, cái hố cũng sâu hơn. Sau hơn 20 phút thì họ cũng đã nhìn thấy một đoạn xương tay của người. Những đồng chí cảnh sát vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao Tuấn Kiệt có thể biết được chi tiết đến vậy, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể tiếp tục đào để tìm được bộ xương hoàn chỉnh. Cuối cùng là phần đất phía sau chuồng lợn. Lúc này mọi người trong đội cũng đã khá mệt, nhưng họ vẫn không dừng lại mà cầm lấy xẻng lên tiếp tục đào. Lần này, phần đất ở đây mềm hơn nên cũng dễ đào hơn một chút. Sau hơn 15 phút thì phần đầu lâu của thi thể cũng đã được nhìn thấy. Họ vội vàng tìm và thu thập hết những phần xương còn lại. Sau khi hoàn thành xong hết mọi việc thì cũng đã gần 10 giờ tối. Tất cả mọi người đều quay trở về cơ quan công an để tiếp tục điều tra và xử lý vụ án. Bên pháp y sẽ tiến hành phân tích 3 thi thể, còn bên cảnh sát sẽ điều tra danh tính nạn nhân và truy bắt đối tượng Y Rút đang bỏ trốn. Dựa vào lời gợi ý của Giang Nguyên, Tuấn Kiệt đã nói suy đoán cho đồng đội rằng cái xác đang phân hủy có thể là của bà Bình. Bộ xương được tìm thấy ở phía sau chuồng lợn là của vợ ông Y Rút. Chỉ còn bộ xương nằm ở mô đất là chưa xác định được. Hiện giờ họ sẽ chia làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất đến tìm gia đình bên vợ của ông Y Rút điều tra. Nhóm thứ hai sẽ đến nhà anh Sơn để thông báo cho anh ấy đến nhận dạng. Nhóm thứ ba sẽ đợi kết quả phân tích thời gian tử vong của cái xác vô danh, rồi đến kho lưu trữ tìm kiếm hồ sơ của những nạn nhân mất tích trong khoảng thời gian đó để xem có thể tìm ra manh mối gì hay không. Còn cuối cùng là nhóm của Tuấn Kiệt. Cậu sẽ dẫn theo trinh sát đi tìm tung tích của ông Y Rút, tránh để ông ta bỏ trốn sang Campuchia. Phân công xong xuôi thì ai cũng nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Tuấn Kiệt cũng nhắn tin về báo tình hình cho hai người bạn. Giang Nguyên và Thanh Duy cũng không hề nhàn rỗi. Họ cũng đã cố gắng phân tích và suy luận để tìm ra hướng trốn chạy của ông Y Rút giúp cho Tuấn Kiệt. Hôm trước, lúc hai người Giang Nguyên và Thanh Duy gặp mấy bác hàng xóm ở ngoài hàng rào nhà anh Sơn, ngoài việc được kể cho nghe về mối quan hệ của ông Y Rút và bà Bình, thì còn biết được ông Y Rút vốn dĩ không phải người ở đây. Ông ta lúc trước sống ở Bình Định, vì làm ăn không có tiền nên mới dẫn vợ con đi nơi khác sống. Khi ấy vợ ông ta còn đang mang thai. Mọi người kể lại, lúc ông Y Rút cùng người vợ đang mang thai đến nơi này thì chỉ khoảng 27-28 tuổi. Tính tình hai vợ chồng đều rất hiền hậu, vui vẻ với hàng xóm láng giềng nên được mọi người ở đây quý lắm. Mấy bác thấy ông Y Rút không có việc làm ổn định mới bèn giới thiệu cho việc mổ lợn, nhưng mà làm ở lò mổ lớn ở thôn bên cạnh chứ không phải tự mổ ở nhà như bây giờ. Hai vợ chồng ông Y Rút ban đầu từ chối, họ muốn làm những công việc bình thường trước như nuôi cá, trồng rau, còn nghề mổ lợn tuy kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng mang nghiệp sát sinh rất nặng, sợ con sau khi sinh ra sẽ bị mang nghiệp thay cha. Mọi người nghe cũng có lý nên đã cho ông Y Rút làm công gặt lúa ở nhà mình. Ngoài ra ông Y Rút ban đêm còn đi bắt ếch, bắt cua rồi câu cá để sáng sớm cho vợ đem ra chợ bán lấy ít tiền. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng từ đó mà được ổn định, cũng có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Nhưng mà nói đến dư giả để lo cho con khi chào đời thì chưa. Nhiều đêm khi ngồi cắm câu một mình, ông Y Rút đều suy nghĩ liệu rằng mình có nên nghe theo lời của các bác mà đi đến xin làm nghề mổ lợn. Tuy vướng phải nghiệp sát sinh nhưng sẽ có tiền lo cho đứa con sắp chào đời. Thế là ông đã bàn bạc lại với vợ. Vợ ông Y Rút cũng không muốn chồng làm nghề đó, nhưng vì cuộc sống tương lai sau này, hai vợ chồng cũng đã quyết định để ông Y Rút đi làm. Sau khi ông Y rút đến làm ở lò mổ lợn ấy, thời gian đầu nghe mọi người kể lại, ông ấy gặp ác mộng suốt đêm, chẳng ngủ được bao nhiêu. Cứ thấy bản thân rơi vào một cái chuồng lợn lớn, bị hàng trăm con lợn vây quanh. Chúng đạp lên người rồi cắn vào da thịt ông đến máu thịt bê bết hết cả. Tuy là mơ, nhưng ông Y rút kể lại với vợ rằng cơn đau giống hệt như thật. Vợ ông sợ quá mới lên chùa xin cho ông một vòng chuỗi hạt đeo bên người. Từ khi có vòng chuỗi, ông Y rút cũng không còn mơ thấy điều lạ nữa. Việc làm ăn cũng khấm khá hơn, và ông cũng thuận lợi hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, từ sau khi con trai ra đời, tính tình ông Y rút lại thay đổi một cách chóng mặt. Ban đầu ông ta là một người yêu vợ thương con, nhưng càng về sau, ông ta càng trở thành một ông chồng vũ phu, cứ hễ một chút ra là đánh đập vợ con. Khi con ông ta chưa tròn một tuổi, vì khóc đêm nhiều nên thường bị ông ta chửi, rồi còn đòi ném vào chậu than đỏ. Những lúc đó bà Y rút phải bế con ra ngoài hiên, nơi có cái ghế tựa để ngồi đó, ru con ngủ, mới bế đứa nhỏ vô lại trong nhà. Ông ta cũng thường xuyên nhậu nhẹt bê tha, có khi còn ngủ ngoài đường mà không về nhà. Tuy nhiên dù ông ta trở thành con người như thế nào, thì phải công nhận rằng, khi ấy, việc làm ăn của lò mổ nơi ông ta làm rất khấm khá. Ông ta đã quyết định nghỉ ở chỗ làm để về mở lò mổ tại nhà và đã được rất đông bà con ủng hộ. Cũng sau khi ông Y rút mở lò mổ tại nhà, thì tình hình khóc đêm của con trai ông ngày càng nghiêm trọng. Vì để dỗ dành con mà bà Y rút chẳng ngủ được bao nhiêu. Sáng ra, còn phải phụ chồng bán thịt lợn, nên cả sức khỏe và tinh thần đều bị sa sút nghiêm trọng. Mấy bác mấy cô ở gần thấy thế cũng thương, nên nếu rảnh rỗi sẽ sang trông con giúp để bà Y giúp có thời gian chợp mắt. Nhưng vào cái ngày định mệnh hôm ấy, đứa con của hai vợ chồng đã bị rơi xuống ao mà chết đuối. Không ai rõ lý do vì sao, chỉ nghe ông Y giúp chửi vợ bằng những lời lẽ xúc phạm thậm tệ nhất. Ông ta đổ mọi sự tức giận lên người vợ mình. Không lâu sau thì bà Y giúp cũng đã biến mất. Những nhà ở gần đó kể lại, đêm hôm trước có nghe tiếng hai vợ chồng họ cãi nhau, nhưng khi chạy sang can ngăn thì đã chẳng nghe thấy tiếng động gì nữa. Lúc ấy họ cũng chỉ nghĩ đơn giản là hai người đã ngừng cãi nhau và làm lành rồi, nên họ cũng quay về. Nhiều ngày sau đó không thấy bà Y rút đâu, có người hỏi ông Y rút thì nhận được câu trả lời là bà ấy đã bỏ nhà đi vì không chịu được tính tình của ông ta nữa. Tuy có nhiều điều nghi ngờ, nhưng đó là chuyện gia đình người ta. Và lại lý do mà ông Y rút đưa ra khi ấy cũng rất hợp lý, nên dần dần mọi người hàng xóm cũng đã quên mất chuyện này. Thành Duy nghe Giang Nguyên nhắc lại chi tiết lời kể của mấy bác hôm trước đã kể, kết hợp với những gì mà cậu đã nhìn thấy, thì có thể chắc chắn một điều rằng bà Y rút đã bị chính tay của chồng mình bóp cổ cho đến chết và giấu xác ở sau nhà. Giờ còn một điều mà họ thắc mắc là cái xác ở mô đất là của ai? Không có một chút gợi ý nào, cũng không có lời đồn nào về việc ông Y rút đã từng đe dọa muốn giết ai đó ngoài bà Bình. Còn về việc hướng mà ông ta có thể chạy trốn thì cả Tuấn Kiệt, Thanh Duy và Giang Nguyên đều nghĩ đến một khả năng. Chính là ông ta sẽ chạy đến nhà người chú ruột thân thiết nhất, cũng là người thân còn sống duy nhất của ông ta để nhờ sự giúp đỡ. Người chú này của ông ta cũng là một người vào tù ra tội, đã có tiền án về việc buôn lậu. Hắn ta hiện đang ở huyện Chư Prong, một huyện giáp biên giới Việt Nam-Campuchia. Còn về địa chỉ cụ thể thì cả hai đều không biết. Thông tin này là Giang Nguyên đã vô tình nghe Tuấn Kiệt kể lại. Từ Đắk Lắk mà đến huyện Chư Prong khoảng hơn 140 km. Nếu đi xe đò thì cũng phải mất hơn 3 tiếng rưỡi mới tới nơi. Lão Y rút đã mất tích từ hôm qua. Vì vậy muốn bắt được lão nhanh nhất thì chỉ có thể xuất phát ngay trong đêm để đến đó tiến hành vây bắt. Lúc này, cả hai nhận được điện thoại của Tuấn Kiệt. Cậu đang cùng với đồng đội trên đường đi đến nhà chú của lão Y rút ở Chư Prong. Nếu muốn bỏ trốn sang biên giới, ông ta còn phải liên hệ với người mua giới và cần một số tiền lớn. Nhanh như vậy thì ông ta vẫn chưa trốn thoát được. Tuấn Kiệt khi tới nơi sẽ trực tiếp chỉ đạo rà soát tình hình và tiến hành vây bắt. Cậu gọi điện về để báo bình an cho gia đình và hai cậu bạn. Giang Nguyên cũng đã hỏi được vị trí chính xác nơi mà ông Y rút đang lẩn trốn. Cho nên cả hai người đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bắt xe ngay trong đêm để đến đó. Nhưng vì đang là đêm muộn nên không thể bắt được xe. Bố mẹ của Tuấn Kiệt khi biết tin đã cho hai người mượn ô tô của gia đình để đi đến đó. Trong lúc nhóm của Tuấn Kiệt trên đường đi đến nơi mà ông Y Rút đang lẩn trốn, thì ba nhóm trinh sát còn lại cũng làm việc vô cùng hiệu quả. Nhóm thứ nhất điều tra gia đình vợ của ông Y Rút. Theo như những gì mà họ đã thu thập được thì ba mẹ của vợ ông Y Rút qua đời từ sớm. Nhà chỉ có hai anh em, người anh thì đi làm việc ở xa nên ít quan tâm đến em gái. Tình cảm của cả hai anh em cũng không hề sâu đậm, cho nên khi nghe tin em gái mình đã bỏ nhà ra đi, thì người anh này cũng đã cho là thật và không báo cảnh sát. Hiện tại người anh đang được mời về cơ quan công an để xác nhận thân phận nạn nhân có đúng là vợ của ông Y Rút hay không. Nhóm trinh sát thứ hai nhận nhiệm vụ đến nhà anh Sơn và đưa anh ấy đến nhận xác mẹ. Tuy cái xác đang trong quá trình phân hủy cũng đã không còn nguyên vẹn, nhưng anh Sơn vẫn có thể nhận ra mẹ mình qua quần áo và vết sẹo ở trên mu bàn tay. Nhóm thứ ba dựa trên kết quả mà bên pháp y qua nhận định sơ bộ thì bộ xương nằm ở mô đất là của một cô gái trẻ, độ tuổi từ 20 đến 22 tuổi, khoảng thời gian bị sát hại khoảng 5 năm trước. Bọn họ cũng đã khoanh vùng những vụ án mất tích của các cô gái trẻ và độ tuổi tương ứng cách đây 5-6 năm. Theo đó có hai vụ là trùng khớp với đặc điểm mà bên pháp y đã đưa ra. Người thứ nhất tên Đinh Thảo Chi, khi ấy 20 tuổi, được bà ngoại đến báo mất tích sau khi thấy cháu gái ra ngoài, đã hơn nửa tháng vẫn chưa về. Sở dĩ người bà để lâu như vậy mới báo án là vì Đinh Thảo Chi thường xuyên tụ tập bạn bè và đi chơi nhiều ngày mới về. Bên cảnh sát khi ấy cũng đã cố gắng truy tìm dấu vết, nhưng bởi vì người bà thì không cung cấp được thông tin gì có ích, cộng với việc những người bạn được cho là thân thiết với Đinh Thảo Chi cũng không có thái độ hợp tác với bên cảnh sát, cho nên vụ án mãi không có tiến triển. Đinh Thảo Chi vẫn chưa được tìm thấy. Người thứ hai mất tích tên là Lưu Bích Đào, khi ấy 21 tuổi. Cô gái này mồ côi từ nhỏ, sống ở trại mồ côi tới năm 15 tuổi thì rời đi. Tính cách của cô ấy được mọi người xung quanh nhận xét là vô cùng hiền lành, duyên dáng. Lưu Bích Đào cũng được hàng xóm yêu mến vì thường xuyên giúp đỡ họ, ngoài ra còn vô cùng thông minh, xinh đẹp. Khi còn đi học luôn nằm trong top 10 của lớp. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình không cho phép nên cô ấy không đi học đại học mà lại lựa chọn đi làm. Cô ấy có nghề đan mây, từ giỏ mây đến ghế mây cô ấy đều có thể làm một cách đẹp đẽ và nhanh chóng. Năm ấy khi Lưu Bích Đào nhiều ngày không đem hàng ra ngoài chợ bán, cho nên đã làm người dân ở xung quanh lo lắng. Họ đến nhà của cô ấy để tìm, nhưng trong nhà chẳng có ai, đồ đạc vẫn còn trong nhà. Ngay cả chiếc giỏ mây mà cô ấy đang đan dở cũng vẫn còn nằm dưới đất. Chính vì vậy mà mọi người đều nghi ngờ cô ấy đã bị bắt cóc. Nhưng dù là cơ quan chức năng và hàng xóm xung quanh đã cố gắng hết sức tìm kiếm, nhưng vẫn không hề có kết quả khả quan. Mọi người đều vô cùng tiếc nuối và thương tiếc cho cô gái trẻ. Hiện giờ cả hai người mất tích đều không có người thân nào có thể đến để cung cấp thông tin hay những đặc điểm để có thể nhận diện. Bên pháp y cũng cho biết, trên xương đùi bên phải của xác chết có dấu vết đã từng bị gãy xương nhưng đã lành. Theo như phán đoán sơ bộ có thể biết được rằng việc gãy xương xảy ra khi nạn nhân còn nhỏ, dựa theo đó có thể tìm được danh tính thực sự của nạn nhân. Bên này, ngay khi Thanh Duy vừa kịp tới nơi, thì bên ngoài cũng chuyển đến một tiếng đoàn vô cùng lớn. Cánh cửa sắt kiên cố ở bên ngoài nhà của tên Jambu đã bị phá tung. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát bất ngờ ập vào, làm cho hắn không kịp trở tay. Thanh Duy và Gia Nguyên cũng bất ngờ, chỉ nghe tên Jambu chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, vậy mà mày dám nói với tao là ngày mai bọn cớm mới tới. Giờ phải làm sao đây chú, cho không muốn bị bắt đâu. Mày câm miệng, nếu không phải tại mày thì còn lâu tao mới bị như thế này. Đang lúc hắn muốn chửi láo Y Rút thêm mấy câu thì mấy tên đàn em bên ngoài đã hớt hải chạy vào báo cáo. Đại ca, bọn cớm có chuẩn bị trước, mấy anh em sắp chống đỡ không nổi rồi, giờ phải làm sao đây đại ca? Bọn mày đi ra kho lấy hàng nóng ra chơi chết bọn nó cho tao. Giờ tao với thằng Y Rút sẽ đi ra chỗ xe hàng rồi lên đường ngay trong đêm luôn. Bọn chúng mày cứ cho bọn cớm dăm ba quả pháo rồi thoát thân đi. tối nay tập trung ở nơi tao đã dặn trước. Dạ, bọn em hiểu rồi đại ca. Nói rồi cả hai bên chia nhau ra hành động. Gia Nguyên thấy thế vội đẩy Thanh Duy ra sau lưng, sau đó nói nhỏ vào tai cậu. Bây giờ mày quay về báo cho Tuấn Kiệt biết về kế hoạch của Giang Bờ Hù, còn tao sẽ bám theo bọn chúng. Nhưng tao không thể để mày mạo hiểm được. Mày không phải lo cho tao. Hiện giờ máy theo dõi đang trên người tao. Với lại là tao giỏi võ hơn mày, tao cũng biết việc gì nên làm việc gì không. Vậy nên là mày hãy chạy đến chỗ Tuấn Kiệt đi. Nói dứt câu, Gia Nguyên liền đẩy Thanh Duy về hướng an toàn, tránh đi làn đạn giữa hai bên. Còn bản thân cậu thì nhanh chân bám theo sau Giam Hu và lão Y Rút. Thanh Duy tuy không muốn nhưng cậu cũng đành phải quay về để hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vào sự nhanh nhẹn của mình, Thanh Duy đã dễ dàng thoát khỏi vòng vây. Nhân lúc cả hai bên đang chiến đấu ác liệt mà chạy thật nhanh về tìm Tuấn Kiệt. Bên này Tuấn Kiệt đang đứng quan sát tình hình và tìm kiếm tên Giam Hu, thì nghe thấy tiếng gọi lớn. Tuấn Kiệt! Tuấn Kiệt ơi! Bọn Giam Hu bỏ trốn rồi! Tuấn Kiệt nghe thấy giọng Thanh Duy vội chạy đến hỏi thăm tình hình của hai người bạn, rồi mới hỏi. Tên Giam Hu đi đâu? Cậu có biết không? Lúc nãy tôi và Giang Nguyên theo dõi tên Giam Hu thì nghe được hắn ta đang đi đến nơi nhận lô hàng cuối cùng. Sau đó sẽ cùng với lão Y Rút và đàn em của mình bỏ trốn qua biên giới. Gia Nguyên đã bám theo hắn ta rồi. Trên người cậu ấy có máy định vị, chỉ cần đi theo là sẽ biết được tên Giam Hu đang ở đâu thôi. Được rồi, tôi sẽ lập tức huy động lực lượng qua bên đó. Cậu hãy ở lại đây đi, cho an toàn. Không, tôi sẽ cùng đi. Tôi muốn giúp Gia Nguyên. Nói rồi Thanh Duy cùng với Tuấn Kiệt thành lập một tiểu đội, lập tức bám theo định vị trên người Gia Nguyên. Hiện giờ, định vị của cậu ấy đang ở trong một khu rừng cách đó không quá xa. Nhưng địa hình ở đó vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công. Chính vì vậy mà bên phía Tuấn Kiệt phải bàn bạc kế hoạch tác chiến hợp lý nhất để không gây ra thương vong. Thanh Duy thì vẫn theo dõi chấm đỏ ở trên màn hình. Từ khoảng hơn 5 phút trước thì chấm đỏ đột nhiên không di chuyển nữa. Không hiểu vì sao mà Thanh Duy lại có một cảm giác không lành. Cả người cậu cứ bồn chồn không yên, tay chân cũng đổ mồ hôi lạnh. Thanh Duy không thể đợi được nữa, bèn lẹn tách khỏi đội, một mình chạy đến nơi cuối cùng nhìn thấy chấm đỏ. Vì là người ngoài, chưa từng đặt chân đến khu rừng này bao giờ, cộng thêm trời càng ngày càng tối, Thanh Duy khó khăn lắm mới tìm đến nơi có chấm đỏ. Thế nhưng khi đến nơi, Thanh Duy chỉ còn nhìn thấy chiếc áo khoác có gắn định vị mà khi chiều Gia Nguyên mặc nằm dưới đất. Cậu vội chạy đến nhặt chiếc áo lên thì bỗng nhiên chạm về thứ gì đó ẩm ướt. Thanh Duy sợ hãi đưa tay lên mũi người. Mùi máu tanh nồng lập tức xộc vào mũi khiến cho đầu óc Thanh Duy choáng váng. Điều mà cậu lo lắng nhất rất có thể đã xảy ra và Gia Nguyên hiện giờ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Duy vội vàng nhìn xung quanh, cậu thấy ở dưới đất có một vài vệt màu có vẻ là máu. Thanh Duy bèn đi theo những vệt ấy đến một cái hang sâu trong rừng. Bên trong đang truyền ra những tiếng động lớn giống như tiếng của thứ gì đó đang bị va chạm mạnh rồi nặng nề rơi xuống đất. Thanh Duy lo lắng việc Gia Nguyên đang gặp nguy hiểm nên đã vội vã chạy vào. Khi nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ bên trong thì Thanh Duy cũng đã nhìn thấy Gia Nguyên cả người đầy máu, đang đánh nhau với 5-6 tên to cao lớn. Mặc dù đang bị thương nặng, nhưng cậu vẫn có thể đánh trả được bọn chúng và khiến cho phân nửa trong số chúng phải nằm gục dưới đất. Phía đối diện là tên Giam Hu và lão Y Rút đang nhàn nhã ngồi uống trà, thưởng thức cảnh Gia Nguyên đang vùng vẫy vì mạng sống của chính mình. Đến khi Thanh Duy nhìn thấy có một tên đang cầm một cây gậy gỗ lớn muốn đánh lén sau lưng Gia Nguyên, thì cậu đã vội chạy đến đỡ cho cậu bạn của mình. Đầu của Thanh Duy bị đập đến mức chảy máu, hai mắt của cậu lập tức nhòe đi. Thứ cuối cùng mà Thanh Duy nhìn thấy chính là gương mặt bất ngờ và hoảng hốt của Gia Nguyên. Đến khi Thanh Duy mở mắt ra thì đã nhìn thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Gia Nguyên với một đống băng gạc khắp người. Thanh Duy muốn ngồi dậy nhưng cơn đau ở đầu lập tức làm cho cậu buồn nôn, cảm giác được Thanh Duy đã tỉnh. Gia Nguyên vội mở mắt, sau đó gọi bác sĩ vào kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra toàn thân, bác sĩ đã kết luận rằng cậu bị chấn thương đầu nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hoàn toàn bình phục. Giang Nguyên vô cùng tức giận vì Thanh Duy đã hành động mà không suy nghĩ. Cậu cũng tự trách bản thân rất nhiều vì đã không thể bảo vệ được Thanh Duy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Thanh Duy tỉnh lại thì Giang Nguyên cũng đã chút được gánh nặng trong lòng rồi. Những ngày sau đó, Thanh Duy được Giang Nguyên chăm sóc vô cùng cẩn thận. Ngoài ra Tuấn Kiệt và người nhà của cậu cũng ghé qua thăm Thanh Duy được vài lần. Trong khoảng thời gian đó, Giang Nguyên cũng đã kể lại những việc xảy ra sau khi Thanh Duy ngất xỉu. Thì ra, khi Thanh Duy muốn đi theo, Tuấn Kiệt đã không an tâm mà lén gắn một cái máy theo dõi nhỏ lên trên người của cậu. Ngay khi cậu lẻn đi tìm Giang Nguyên, thì Tuấn Kiệt cũng đã phát hiện và bám theo ngay sát phía sau. Cho nên lúc Thanh Duy bị đánh ngất, thì đội của Tuấn Kiệt cũng đã thành công tiến vào bắt gọn hang ổ tội phạm của tên Giang Hu và cả kẻ sát nhân Y Rút. Vì tính chất vụ án đặc biệt, cho nên việc thẩm vấn Giang Hu sẽ được cấp trên trực tiếp tiến hành. Riêng lão Y Rút thì được Tuấn Kiệt thụ lý. Tuấn Kiệt cũng đã báo cho họ biết rằng tên Y Rút đã chịu thừa nhận việc giết ba mạng người, bao gồm vợ của hắn, mẹ của anh Sơn và cô gái đáng thương Lưu Bích Đào. Hai người trước thì Thanh Duy cũng đã biết được nguyên do, nhưng còn Lưu Bích Đào thì cậu thực sự không hề biết được tại sao hắn lại ra tay với một cô gái không hề có mối liên hệ nào như vậy. Giang Nguyên biết Thanh Duy thắc mắc nên cũng giải đáp. Vốn dĩ hắn ta và Lưu Bích Đào không hề có mối liên hệ nào hết, nhưng cô gái đáng thương ấy lại vô tình biết được bí mật mà hắn giết vợ, cho nên mới bị hắn giết người diệt khẩu. Lần ấy khi Lưu Bích Đào đi giao giỏ mây cho hàng xóm của hắn, lúc đi về thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng hắn ta giết vợ của mình. Tuy cô ấy đã cố gắng giữ im lặng, nhưng trong một lần ngồi nói chuyện với bạn thân thì đã bị hắn nghe được, cho nên mới bị giết người diệt khẩu. Thanh Duy nằm viện hơn một tuần thì cũng đã được cho phép về nhà. Phần đầu của cậu cũng đã khá hơn, không hề cảm thấy chóng mặt hay đau nhức gì nữa. Thanh Duy cùng với Giang Nguyên cũng đã đến nhà anh Sơn để chia buồn cùng anh ấy. Khi Thanh Duy đến nơi thì nhìn thấy Tuấn Kiệt và anh Sơn đang ngồi uống trà ở trước hiên nhà. Khuôn mặt của anh ấy hốc hác, đôi mắt trũng sâu, rõ ràng là đã vô cùng đau buồn trước cái chết của mẹ. Thanh Duy cầm một giỏ trái cây đi vào. Hôm nay là ngày giỗ của ba anh Sơn, cho nên Tuấn Kiệt có sang giúp đỡ. Thấy vậy, Giang Nguyên và Thanh Duy cũng ở lại giúp anh Sơn bày mâm cúng kiếng. Bốn anh em bận rộn cả một buổi sáng, mãi cho đến chiều mới xong toàn bộ. Anh Sơn mở lời rủ cả ba ở lại uống với anh ấy một ly, rồi hắn về cũng chưa muộn. Tuấn Kiệt từ chối vì còn bận việc ở cơ quan công an. Chỉ có Giang Nguyên và Thanh Duy ngồi lại uống cùng anh Sơn cho đến tận đêm khuya. Ba anh em ngồi nói với nhau rất nhiều thứ. Anh Sơn cũng tâm sự với Thanh Duy rất nhiều chuyện mà anh giấu kín trong lòng. Rằng dù anh ấy biết mẹ anh tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, hà khắc, nhưng bà ấy là người yêu thương anh nhất trên đời. Vì muốn lo cho cuộc sống sau này của anh mà bà ấy mới phải đến nhà lão Y Rút để đòi nợ, để rồi mất mạng oan ức. Những đêm gần đây, anh Sơn luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ chính bản thân anh đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ mình. Anh tự trách bản thân mình bất tài vô dụng, cả đời không làm được gì nên hồn, chưa báo hiếu được cho mẹ ngày nào, giờ đã phải đeo khăn tang. Nhiều lúc anh ấy đang nghĩ đến việc tự sát, nhưng bản thân lại chẳng có đủ can đảm để xuống tay, chỉ đành đến trước bàn thờ ba mẹ mà bật khóc nức nở. Thanh Duy và Giang Nguyên ngồi yên lặng lắng nghe anh Sơn trải lòng. Cả hai rất muốn an ủi anh ấy, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ đành nói với anh ấy rằng mong muốn lớn nhất của mẹ anh có lẽ là nhìn thấy anh được vui vẻ, hạnh phúc. Chính vì vậy mà bây giờ anh càng phải mạnh mẽ, kiên cường. Anh không được nghĩ đến việc làm hại bản thân mình. Nếu như vậy thì mẹ anh trên trời có linh thiêng, cũng không thể nào yên lòng mà ra đi thanh thản. Hiện tại em biết anh đang rất buồn, nhưng anh chỉ còn có một mình. Nếu như anh không thể vực dậy tinh thần thì chính anh là điều làm cho mẹ anh buồn nhất, không phải sao? Không biết anh Sơn nghĩ gì, chỉ biết sau lời động viên ấy, anh Sơn đã có thêm dũng khí để đối mặt với hiện thực. Ba người ngồi với nhau đến tận nửa đêm. Lúc này anh Sơn và Giang Nguyên đều đã say khướt, Chỉ có Thanh Duy là không được uống rượu nên vẫn tỉnh táo. Cậu dìu cả hai người kia vào trong phòng, sau đó bản thân mình ra trước hiên nhà ngồi hóng mát. Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua, cảm giác bất an lại xuất hiện. Thanh Duy cảm giác được có ai đó đang quan sát mình từ trong bóng tối. Cậu vội quay đầu nhìn về phía luống rau, nơi nhìn thấy linh hồn bà Bình. Lần đầu tiên thì giật mình khi nhìn thấy ở nơi đó có một bóng đen đã đứng từ lúc nào. Thanh Duy muốn đi vào nhà nhưng toàn thân cứng đờ, bóng đen kia cũng lướt gần lại phía cậu. Đến khi cách Thanh Duy khoảng chừng 3 bước chân thì cũng dừng lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thanh Duy có thể nhìn thấy bóng dáng ấy là của một người phụ nữ. Cậu đoán có lẽ đó là mẹ của anh Sơn. Bóng đen kia dường như biết được suy nghĩ của Thanh Duy, bèn cất tiếng nói. Tôi là mẹ của thằng Sơn, tôi đến đây gặp cậu. Thứ nhất là để cảm ơn cậu vì đã giúp tôi đòi lại công bằng, đưa thân xác tôi thoát khỏi nơi âm u lạnh lẽo ấy. Thứ hai là tôi muốn cảm ơn cậu đã quan tâm và động viên con trai tôi, để thằng bé không nghĩ đến việc tự sát hay trách cứ bản thân nữa. Nói rồi bà Bình hòa vào màn đêm đen mà biến mất. Thanh Duy cũng được tự do. Cậu vội đứng dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy điều gì khác lạ. Có lẽ đây là lời tạm biệt cuối cùng mà bà Bình muốn gửi đến cậu cũng như con trai của mình. Vài ngày sau đó, Thanh Duy và Giang Nguyên cũng chào tạm biệt anh Sơn và Tuấn Kiệt để quay lại thành phố tiếp tục làm việc. Tuy cuộc gặp gỡ của họ ngắn ngủi nhưng đem lại nhiều kỷ niệm khó quên. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Mộc Lan Đỏ đã luôn đồng hành cùng với Duy Thuận, đồng hành cùng kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hy vọng Mộc Lan Đỏ sẽ có thật là nhiều chuyện hay gửi về để Thuận sẽ đọc cho quý vị khán giả nghe nhé. Và không biết quý vị thấy tập truyện ngày hôm nay như thế nào, hãy để lại những lời bình luận nha. Đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh là 21 giờ hàng ngày, tất cả các buổi tối trong tuần đều có truyện. Và các buổi trưa thì thỉnh thoảng sẽ có một tập trọn bộ tổng hợp những cái câu chuyện mà quý vị đã nghe rồi, Thuận đã phát trên kênh một lần rồi nhưng mà là chia thành nhiều tập ngắn, thì bây giờ tổng hợp lại thành một cái tập dài khoảng mấy tiếng đồng hồ để dành cho những quý vị nào mà yêu thích nghe những cái tập truyện dài như thế cũng nghe để ủng hộ cho Thuận với nha. Thuận còn một kênh Nhà Ma nữa, thì quý vị nhớ theo dõi cả trên kênh Nhà Ma. Thì khung giờ phát sóng quen thuộc của Nhà Ma là vào 20 giờ tối thứ hai và tối thứ năm hàng tuần, với rất là nhiều những tập truyện không quá dài, chỉ khoảng 45 phút trở lại nhưng mà rất là hấp dẫn. Và bên kênh Nhà Ma thì được đầu tư làm một cách chỉnh chu hơn, và âm thanh rồi quay dựng xịn hơn, đỉnh hơn so với kênh này. Bởi vì là một tuần chỉ ra 2 tập nên là sẽ có nhiều thời gian để làm một cách chỉnh chu hơn. Nên quý vị có thể ủng hộ cả kênh Nhà Ma nữa quý vị nha. Còn kênh TikTok cũng mang tên Duy Thuận luôn, quý vị có thể tìm. Bởi vì trên kênh TikTok thì Thuận còn gắn vào đó link hàng mà bán những, có những cái sản phẩm về tâm linh phong thủy ấy. Nếu mà quý vị có nhu cầu mong muốn mà tìm hiểu về những cái sản phẩm tâm linh phong thủy để đem lại may mắn, thu hút tài lộc cho mình thì có thể qua trang TikTok Duy Thuận, vào phần trưng bày trong phần TikTok shop ấy, thì quý vị có thể qua đó để nghiên cứu, để tìm hiểu thử nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi ủng hộ. Hôm nay thì tập truyện này hơi ngắn như thế thôi. Hôm sau Thuận sẽ đọc bù những tập truyện dài hơn cho quý vị nghe nhé. Cảm ơn quý vị.